Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 3. Bình thường một ngày, thời gian là ngày 16 tháng 7. Khí trời âm trầm đến lại như sương đánh cà. Dậy thật sớm hốp pha ngáp một cái. Vòng qua cây xanh vây quanh đường mòn. Quay về xa xa cái kia tòa màu xám trắng pháo đài cổ đi đến. Chẳng biết vì sao, đi làm chuyện này đều là sẽ cùng mệt dã rời liên hệ cùng nhau. Tuy rằng còn không ngồi vào văn phòng, nhưng chỉ là nhìn phía xa cái kia tòa pháo đài cổ. Hốp pha liền ngáp liền thiên, chu vi có thể nhìn thấy một ít kéo tay Edward như vậy tu bổ tượng ở thực vật lên tu bổ tiễn. Đem chúng nó tu bổ thành đủ loại hình dạng. Còn có một chút mặt cao đến cùng mỡ bò quả như thế tuổi già lão phù thủy sử gầy. Ở đường mòn lên quy tốc cất bước, trên người cắm vào thiên kỳ bách quái chữa bệnh dụng cụ. St. Mango bệnh viện với 16 cuối thế kỷ hoặc là 17 kỳ sơ do Mango Popham ở Anh Quốc luôn. Đôn sáng lập, nó là ma pháp giới chủ yếu nhất, có thể là duy nhất một nhà loại cỡ lớn tổng hợp ma pháp tồn. Thương bệnh bệnh viện tiêu chí là một cái đầu lâu cùng một căn ma trượng tương giao xoa. Một đường cùng cô y tá chào hỏi, hốp pha đi tới tự mình lầu một văn phòng, tiến vào St. Mango bệnh viện sau. Hốp pha nhìn thấy các loại đạt được thiên kỳ bách quái ma pháp tổn thương bệnh người bệnh. Có người bệnh trên đầu mọc ra một cái cánh tay, có kéo thằn lằn đuôi chạy khắp nơi. Thậm chí còn có cả nửa người đều quấn ở khối băng bên trong thần nhân. Môi hắn khép mở, người khác hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Các loại cố vấn số phòng bệnh cùng tầng trệt quan sát người bận rộn địa qua lại ở trong đám người. Còn có ăn mặc trường bào màu xanh sẫm trị liệu sư vội vàng cất bước. Tiếp đón khu bên trong có một tấm có đánh dấu, hỏi nơi, chữ bàn. Hắn ở sau cái bàn ngồi xuống, rất nhanh, thì có một cái trên đầu dài ra vài cây rậm rạp thực vật nam nhân mặt mày ủ rũ ngồi ở hốp pha đối diện. Hốp pha bị đầu kia màu sắc cả kinh, hỏi, xin hỏi, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Mở cho ta chương chứng minh, ta bị người khác rơi xuống lục đầu chú. Nam nhân tuyệt vọng nói, tóc đều đã biến thành lá cây. Ừ. Hốp pha nhanh nhẹn điểm rút ra một tấm tờ đơn. Xoạt xoạt viết xuống vài chữ. Nghịch chuyển ma chú thương tổn khoa. 5 tầng. Tìm bác đến bác sĩ. Ở đây điền một hồi tên. Bao nhiêu tiền? Lục đầu nam mặt mày ủ rũ địa hỏi. 30 xích cô. Nếu như nằm viện. Không nằm viện 10 cái xích cô là được. Hốp pha trả lời. Thuận tiện hỏi một câu. Người này đến tột cùng là làm sao làm? Thê tử ta quá trớn. Ta đi nắm bắt gian. Nhưng không có đánh qua gian phu. Nam nhân ngắn gọn địa nói ra một cái làm người thấy chua xót rơi. Lệ cố sự. Đưa cho hốp pha 30 xích cổ. Xoay người cầm tờ đơn. Hướng đi thang máy. Nhìn đối phương hiu quạnh bóng lưng. Hốp pha đột nhiên cảm thấy không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nghĩ như vậy đến, cuộc sống mình còn giống như không sai. Không sai, này chính là hốp pha công tác. Hắn ở St. Mango công tác rất đơn giản. Chính là cho đủ loại bệnh nhân sắp xếp giường bệnh, đem bọn họ phân phối đến các loại khu vực. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, còn muốn điều hành giường bệnh vị trí, giúp bệnh nhân liên hệ bác sĩ. Để phòng ngừa hỗn loạn cùng không chuyện may mắn kiện phát sinh. Vị trí rất trọng yếu, nhưng cũng phi thường bận bịu. Rất đừng ở chỗ này cái chiến loạn niên đại. Điều hành giường ngủ là một cái bận rộn cực kỳ công tác. Hắn vốn không muốn làm công việc này, nhưng đây là duy nhất một cái không cần ma trượng liền công việc có thể hoàn thành. Hốp pha lúc trước đáp ứng Agraia đến bệnh viện thực tập mục đích rất đơn giản. Hắn muốn biết đến mới hệ thống khen thưởng. Khối này phép thuật mảnh vỡ hoặc là hệ thống khen thưởng đại thần học thức. Mà khi hắn chân chính đi tới nơi này bệnh viện sau, hắn mới phát hiện mình là có chút chắc hẳn phải vậy. Hệ thống xác thực ở hắn đến ST Mango thời điểm cho hắn nhắc nhở. Nhưng này bệnh viện tích cũng to lớn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Toàn bộ bệnh viện mặt trên có 6 tầng, còn có 3 tầng phòng dưới đất, gộp lại là 9 tầng. Ngoại trừ tầng cao nhất cửa hàng phòng trà là nửa mở ra ở ngoài. Những nơi khác cơ bản đều là người không phận sự miễn tiến vào. Càng khỏi nói bệnh viện tầng dưới chót những kia phối dược. Khu vực thí nghiệm, căn bản không phải là mình một cái thực tập sinh có thể tùy tiện vào đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy buồn nản. Đến ST Mango một tháng, thăm dò độ đạt đến 30%. Còn lại thăm dò độ không chút nào đến tiến thêm. Này muốn đến năm nào tháng nào mới có thể lấy được khen thưởng. Có thể chờ hắn phát hiện vấn đề này thời điểm. Lúc này đã muộn, Agraya đã về nhà. Nàng cũng không tự nói với mình nhà nàng người đến cùng là ở ST Mango làm gì. Vì lẽ đó Hopfa cũng không biện pháp quá tốt từ đi phần này trước vì. Có điều đêm nay Agraya sinh nhật. Này ngược lại là cơ hội tốt. Hắn dự định đêm nay từ đi công việc này, mau mau dùng nghỉ hè còn lại thời gian tìm một cái diện tích nhỏ hơn một chút phù thủy bí cảnh. Tốt nhất cùng 93/4 nhà ga loại kia diện tích không khác nhau lắm về độ lớn. Tùy tiện đi vài bước liền có thể được khen thưởng phù thủy bí cảnh đưa đi cái kia xui xẻo khổ rồi. Nam, lại một bóng người ra hiện tại Hopfa trước bàn. Hắn gõ bàn một cái. Hopfa ngẩng đầu. Có thể lần này ra hiện tại chính mình trước bàn nhưng cũng không là bệnh nhân. Mà là một cái bụng phệ đầu chọc chú lùn. Hắn ăn mặc âu phục. Trang phục đến không giống cái phù thủy. Cũng như cái mago quản lý. Hắn thô ngắn 10 ngón giao nhau địa hợp ở ngực. Dường như một con tuổi già chim cánh cụt. Hắn ánh mắt âm trầm trừng mắt Hopfa. Tựa hồ muốn từ y phục của hắn lên chọn điểm đâm ra đến. Chào buổi sáng, vô tông tiên sinh, Hopfa cẩn thận địa nói. Người đàn ông này tên là Gregan. Vô tông là bệnh viện hậu cần bộ chủ nhiệm, chuyên môn phân ống ma dược cùng thảo dược bán phân phối nam nhân. Rạng sáng từng ra hiện tại chính mình trong ác mộng người lãnh đạo trực tiếp. Hopfa cho là mình làm ác mộng. Hắn ít nhất phải phụ 50% trách nhiệm. Quả nhiên, nam nhân thô ngắn ngón tay rút ra một phần tờ đơn. Đồng, vứt ở trên bàn, sắc mặt 10 phân không quen. Nhìn lướt qua tấm kia tờ đơn. Hopfa biết hắn tới làm chi. Gregan, Bô Tông, người ngày hôm qua phê chuẩn Hana. Ken cái kia phân nằm viện xin. Hopfa, đúng, Bô Tông tiên sinh. Lấy 30 xích cô giá cả. Hopfa do dự chốc lát. Không có, đồ vô lại. Trước mặt cái kia tên béo một hồi đứng lên. Cùng hắn nằm mơ thời điểm mơ thấy hình ảnh như thế. Hắn bụng dưới rung động. Nổi giận đùng đùng địa đi tới Hopfa trước mặt. Ta như thế nào cùng ngươi nói. 30 xích cô một ngày. Đây là tiêu chuẩn. Không đạt tới tiêu chuẩn này. Không cho phép vào ở. Nàng là mago, chạy đi đâu làm 30 xích cô? Hopfa hỏi ngược lại, mago không có bảng anh sao? Gregan, vô tông kích động vung vẩy bắt tay cánh tay. Vẫn là người liền cơ bản nhất tiền hối đoái đều không để ý giải. Ta thiên, hôm nay là như vậy, ngày hôm qua là như vậy, ngày hôm trước cũng là như vậy. Người mỗi ngày đều muốn để cho ta tới một lần mới hài lòng sao? Hopfa quay đầu đi, cau mày không thích. Gregan, Bô Tông xem như là cho mình thực tập chấm điểm nam nhân. Người này yêu thích nhất không phải đùa giỡn y tá mỹ nữ. Không phải là cùng đồng sự khoác lác đánh thí. Hắn yêu thích nhất chính là nhìn mình chằm chằm không tha. Thu chính mình bím tóc. Hopfa còn nhớ chính mình mới vừa vào bệnh viện thời điểm. Hắn liền một bộ đại lão dáng dấp. Trước mặt mọi người nghi vấn hình tượng của bản thân. Có được hay không đảm nhiệm được cái này muốn cùng các loại phù thủy bệnh hoạn giao thiệp với chức. Vụ, con mắt của ngươi, quái đáng sợ. có muốn hay không trước tiên tìm cái bác sĩ trị một trị. Đây là hắn ngày thứ nhất nói. Có đồn đại là hắn một cái 7 năm cấp tốt nghiệp cháu trai muốn công việc này. Nhưng không cẩn thận bị chính mình đỉnh rớt. Lúc này mới xem chính mình đặc biệt không hợp mắt. Nhưng chuyện như vậy chân thực tính. Hốp pha vẫn chưa hơn nữa chứng thực. Hắn cảm thấy không có cần thiết. Nhưng ở hắn thực tập một tháng bên trong. Cái này thần phiền ra hỏa quả thật làm cho chính mình khá là không thích. Nhìn ta, thấp mập nam nhân nói. Hốp pha quay đầu, tốc độ nói cực nhanh. Nàng bị hắc vu sư rơi xuống ác độc xúc tu chú. Lại đạt được long bệnh đậu mùa. Bị bộ phép thuật lạm dụng ma pháp sở tiểu tổ người đưa tới thời điểm. Nàng cả người đều phải chết. Ta làm sao rảnh rỗi hỏi nàng đòi tiền trước tiên. Giao, tiền, lại, ở, viện. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng câu. Đây là quy củ. Bệnh viện quy củ. Bác, hốp pha trầm mặc híp mắt nhìn hắn rượu tàu tị. Regan, vô tông, ta vừa tra xét cái kia nhân xấu xí chướng. Nàng tiền chữa bệnh dùng cao tới 17 cái galleon. Mà bản thân nàng căn bản không bỏ ra nổi số tiền kia. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có 2 bảng Anh 15 xu penny. Hốp pha nói rằng, ta công tác quy định lên là viết. Nếu như Mago bị làm phép, ta nên vô điều kiện địa cấp tốc giải quyết vấn đề. Ta không cho là hành vi của ta trái pháp luật thủ tục. Đó là bình thường. Vô Tông suýt chút nữa nhảy lên. Ngươi đến ngày thứ nhất ta liền nói với ngươi. Hiện tại bên ngoài ở đánh trận. Đồ vô lại. Ngươi có biết hay không hiện tại giường ngủ nhiều căng thẳng. Ngươi biết hiện tại một cái giường vị trị bao nhiêu galleon. Vô Tông thô ngắn ngón tay đem mặt bàn gõ đến vang ầm ầm. Chúng ta là bệnh viện, không phải từ thiện cơ cấu. Không để cho ta lại nhìn tới bất kỳ một tấm không nên bị phê chuẩn Mago nằm viện đơn thả ở trước. Mặt ta, hiểu không? Hốp pha cưỡng chế trong lòng đem người đàn ông này nện thành đầu heo kích động. Miễn cưỡng gật gù, đáng ghét, này đều là người nào? Regan. Vô Tông từ trên ghế nhảy xuống, nhanh chân đi đi cửa đi, dại dột cùng lừa như thế, nói thế nào đều không nói được, âm thanh biến mất ở chỗ rẽ. Mấy cái lên sớm ban nữ y tá đồng tình nhìn hốp pha. Hắn nhìn trên bàn cái kia phân tờ đơn, trầm mặc không hề có một tiếng động, đây chính là hắn tại sao chán ghét đi làm nguyên nhân. Vừa bắt đầu mới mẻ cảm qua đi. Liền không thể không đối mặt các loại tốn bạo người lãnh đạo trực tiếp. Cùng hắn so ra, Tom Riddle đều tính đáng yêu. Nếu như là bình thường, hốp pha khả năng còn có thể cùng này con chim cánh cụt dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Nhưng đêm nay hắn liền chuẩn bị cùng Agraya chào từ biệt. Đi tìm cái khác phù thủy bí cảnh. Ở cái này mấu chốt lên. Hắn cũng không muốn cùng bệnh viện người làm cho không vui. Dù sao công tác là người khác giới thiệu. Hắn không muốn để cho người khác khó làm leng keng bệnh viện cửa lớn chuyển động. Một cái trên cánh tay quấn quýt lấy băng vải nam phù thủy đẩy cửa hướng về hốp pha đi đến. Hắn hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại. Tiếp tục bắt đầu mới một ngày tiếp đón lữ trình. Bữa trưa thời gian đảo mắt tức đến. Hốp pha rụi rụi con mắt, kéo uể oải thân thể rót một chén nước ùm ụp chút xuống. Chuẩn bị đi bên cạnh rìa đường ăn chút bữa trưa. Hắn cảm giác lên một ngày ban tiêu hao so với đánh 10 cái hắc vu sư làm đến còn muốn lớn hơn. Hốp pha không thích bệnh viện tự chế món ăn. Hắn luôn cảm thấy cùng một đám trên đầu dài tay người ăn cơm rất kỳ quái. Hơn nữa hắn sợ chính mình lúc ăn cơm nhìn thấy Pô Tông cái kia chim cánh cụt nam. Đổ vị, ra vào ST Mango ma pháp tổn thương bệnh viện cùng tiến vào 93/4 sân ga phải xuyên qua tường ngăn. Rất giống, chỉ cần phải xuyên qua một tấm cửa sổ thủy tinh là có thể đi tới một chỗ cũ nát không người nhà xưởng. Xuyên qua này nhà xưởng. liền có thể đến đi ra bên ngoài Mago thế giới. Giờ khắc này, Mago thế giới thần hồn nát thần tính, không có quá nhiều sắc thái có thể nói. Từng chiếc quân dụng xe tải ở đầu đường ầm ầm ầm nhanh chóng chạy qua. Vung lên sang người cho bụi, mang mũ giáp, cầm chế tạo vũ khí binh lính nhanh chân dọc đường tuần tra. Bởi nước Pháp luôn hãm, rìa đường trong loa một lần lại một lần địa truyền phát tin Anh quốc quốc vương. George VI thế, Albert, Windsor lắp ba lắp bắp âm thanh. Khắp nơi như vậy một cái nghiêm túc thời khắc. Khả năng là quốc gia tồn vong ngàn cân treo sợi tóc. Ta hướng về ta con dân, các con dân, bất kể là ở quốc nội vẫn là nước ngoài, truyền đạt tin tức này, chúng ta bị ép cuốn vào xung đột, chúng ta nhất định phải bảo vệ mình, bảo vệ quốc gia. Chúng ta tất chắc chắn thắng lợi. Hoffa bỏ ra 2 xu penny mua phân báo chí. Đi tới rìa đường cơm trưa tiểu thương một bên. Nơi này, thành đàn chiến tranh dân chạy nạn ở xếp hàng mua đồ ăn. Bọn họ phá y nát áo đơn, vẻ mặt mất cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không nói nơi này là London, Hoffa thậm chí đều sắp coi chính mình đi tới mạnh mua. Toàn bộ thành thị cùng 2 năm trước chính mình vừa xuyên Việt tới thời điểm phồn hoa đại tương. Khác biệt, lịch sử đều là đang tăng lên, nhưng cũng là ở xoắn ốp tăng lên trên. Hiện tại chính là văn minh thung lũng. Xếp hàng mua một phần đơn giản mỏi mệt, chua, dưa chuột sandwich, hắn vừa ăn đơn giản đồ ăn, một bên nhìn báo chí, nước Đức đã đem nước Pháp cho đánh xuống, chính đang bày ra đối với Anh quốc chiến tranh, qua báo chí vô số dùng ngòi bút làm vũ khí, mắng chiến không ngừng, tháng ngày không dễ chịu. A Hoffa nuốt vào không tính là ăn ngon sandwich, đem báo chí chiết lên. Thở dài, nội tâm cái kia ma trượng sau khi rời đi mang đến bất an càng mãnh liệt. Hắn đến nhanh lên một chút, từ trước đi tìm mới phù thủy bí cảnh ăn cơm chưa xong. Ngay ở Hoffa chuẩn bị trở về bệnh viện thời điểm, đột nhiên, một chiếc kiểu cũ xe ngựa ở cửa bệnh viện phá nhà xưởng ở ngoài ngừng lại. Mấy cái bộ phép thuật thuê viên trang phục người từ trên xe ngựa nhảy xuống, giơ lên cáng cứu thương. Xe ngựa, Hoffa lấy làm kinh hãi, này có thể không thông thường. Bình thường phù thủy đi ST Mango đều là đi bột flu hoặc là huyễn ảnh di hình. Dùng xe ngựa loại này cổ lão công cụ, chẳng lẽ nói thương hoạn đã không chịu nổi bất kỳ vượt qua thường quy ma pháp vận chuyển sao? Bọn họ nhìn thấy Hoffa trên người bệnh viện đồng phục làm việc, lập tức lo lắng vung nói, ha! Tiên sinh, giúp đỡ. Hoffa bước nhanh đến gần, trong lòng cả kinh, may hắn 2 năm qua trải qua không ít, lúc này mới không bị trước mắt cái này nằm ở trên băng ca con ma đen đuổi bị dọa cho phát sợ. Đây là một thân thể chỉ còn dư lại một nửa Mago binh sĩ. Hắn ăn mặc màu xanh quân trang, thân thể phảng phất bị sắc bén thế đao nghiêng cắt qua. Bắp đùi cùng bên phải cánh tay nhỏ đều không còn, bụng dưới còn có 3 đạo điên lợi vết ngấn, có thể nhìn thấy bên trong hơi chập trùng nội tạng, mặt vỡ còn ở tê tê liều lĩnh khói xanh, cháy đen huyết nhục phảng phất giờ nào khắc nào cũng đang bị bàn ủi quay nướng. Người binh sĩ kia nằm ở trên băng ca, lồng ngực chỉ có yếu ớt địa chập trùng, trạng vô cùng thê thảm. Nhanh dẫn hắn đi tìm trị liệu sư. Cái kia bộ phép thuật tai họa sự cố sở tiểu tổ thành viên một phát bắt được Hoffa cổ áo, lo lắng nói rằng nơi này có cái Mago binh sĩ bị hỏa long cắn bị thương, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời tán gẫu. Harry Potter chi ta là truyền kỳ, hơi tin quan tâm yêu đọc văn học xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.